Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, Lạc Hồng bất hạnh bị dây chàm. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, tích phân tái cộng phân 50 tổ. Mỗi tổ 10 người, tiểu tổ trước 2 gã thăng cấp trăm cường, trực tiếp đạt được tiến vào ngoại môn tư cách. Đệ tam danh vẫn có cơ hội thay thế bổ sung. Cái gì cơ hội trăm cường về sau còn có xếp hạng chiến A. Ai bất hạnh chết trận, mặt sau người, tiếp theo thượng, tu vi tam trọng trở lên tuyển thủ. Làm tuyển thủ hạt giống bị lẫn nhau sai khai trực tiếp phân tổ. Còn lại tổ viên ấn rút thăm tùy cơ phân phối. Diệp Phong nhân một đao chém giết thực tế tu vi ở tam trọng lúc đầu thân hành thiên. Vinh hạnh bị nhận định vì tuyển thủ hạt giống. Sai khai chính mình lo lắng nhất Mỹ thần đoàn đoàn trưởng Lạc Hồng. Thiên diễn tông ngoại môn đang ở hướng Diệp Phong vẫy tay. Diệp Phong chính mình cũng cảm thấy phía trước một mảnh đường bằng phẳng. Phân tổ kết quả vừa ra tới. Tề Hồng Vân tức giận đến một quyền tạp nát nhà mình tử linh mộc bàn trà. Hắn tỉ mỉ an bài quân cờ không có thể cùng Diệp Phong phân đến một tổ. Những người đó hiển nhiên đã từ bỏ thư sát Diệp Phong. Sửa vì dụ dỗ, được lão tử nhiều năm như vậy chỗ tốt. Tưởng không chơi liền không chơi. Nào có như vậy tiện nghi. Trước cho các người ăn cái giáo huấn lại nói. Dù sao kia tiểu tử khẳng định có thể đánh tiến trăm cường. Trăm cường sau còn có xếp hạng tái. Hắn trốn không thoát đâu. Vào lúc ban đêm, tạp dịch viện tổng quản Tề Hồng Vân vô cớ lẩn trốn. Không biết tung tích, đại bộ phận người đều nhận định đây là Tề Hồng Vân đắc tội Diệp Phong kết quả. Tất tiến ngoại môn thiên tài đệ tử Diệp Phong. Sẽ là một cái tạp dịch viện tổng quản sở không thể đối kháng tồn tại. Vì phòng Diệp Phong lên làm ngoại môn đệ tử sau lại tìm hắn phiền toái. Hắn trốn hồi thế tục giới hiển nhiên là phi thường sáng suốt lựa chọn. Nhưng luyện cấp cuồng ma đối này đó lại thờ ơ. Vẫn là toàn tâm toàn ý ham thích với luyện cấp. Thậm chí đối bảo bối của hắn tùy tùng tiểu đậu đậu. Càng ngày càng sợ như rắn rết. Bởi vì này tiểu nha đầu từ phát hiện hắn trên thực tế một chút đều không hung. Hơn nữa thực dễ nói chuyện còn rất hào phóng sau. Càng ngày càng dính hắn. Thề bảo đồng trinh Diệp Phong cuối cùng tin tưởng. Tiểu lô ly chính là vương lão đầu kia lão bất tu. Cố tình phái tới trộm hắn đồng trinh. Đạo hắn nguyên dương. Mụ mụ nói ta bệnh. Dược chỉ có thể trị phần ngọn. Không thể trị tận gốc. Nếu muốn trị tận gốc, nhất định phải trước tìm được một cái hảo nam nhân. Nhưng hảo nam nhân tiêu chuẩn là cái gì đâu? Mụ mụ nói, bổn nha đầu, này cũng không biết. Hiện tại là mùa xuân, vừa lúc thích hợp tài bồi ngươi tuyển nam nhân ánh mắt. Đi trước quan sát bên ngoài mẫu long lộc, nhìn xem chúng nó là như thế nào tuyển nam nhân. Chờ ngươi học xong tuyển nam nhân sau. Mụ mụ liền đem ngươi đưa đến Thiên Diễn Tông đi chữa bệnh. Nguyên lai hảo nam nhân tiêu chuẩn chính là đánh nhau lợi hại nhất kia đầu công long lộc. Ta đây tuyển nam nhân tiêu chuẩn chính là Thiên Diễn Tông tạp dịch viện tấn cấp tái quán quân. Nếu là làm nàng mụ mụ biết nàng tuyển nam nhân tầm nhìn như vậy hẹp hòi, chỉ sợ sẽ tương đương hối hận đem nàng đưa đến Thiên Diễn Tông tạp dịch viện. Mới một cái cửu lưu tông môn tạp dịch viện quán quân. Cùng ổ gà một con lợi hại nhất chiến đấu gà. Có thể có cái gì phân biệt, Diệp Đại Hiệp sức chiến đấu siêu cường. Rất có trở thành hảo nam nhân tiềm chất. Ta phải nhìn chằm chằm khẩn hắn. Chấm chấm, đậu đậu, nửa đêm ngươi không đi tu luyện hoặc ngủ. Lão ở ta tu luyện cửa phòng chuyển động làm gì, Diệp Phong vẻ mặt đề phòng cướp dường như đề phòng. Ở cửa vẫn luôn chiều hắn phóng điện tiểu lô ly. Mới như vậy tiểu nhân tiểu nha đầu. Tư tưởng liền như vậy hoàng. Mụ mụ người biết không, ta không cần tu luyện. Ta nam nhân giúp ta tu nga không. Ta mỗi ngày tùy tiện ăn chút đồ ăn vặt là đến nơi. đây là nhà của chúng ta, độc môn bí quyết tu luyện đại pháp. Tiểu Loli lại nói, ta trước kia ngủ đến quá nhiều, đã sớm ngủ nị, hiện tại liền tính liên tục 3 ngày 3 đêm không ngủ được. Tinh thần làm theo tinh thần thật sự, ngươi không tu luyện ta muốn tu a, ngươi không ngủ được ta muốn ngủ a. Diệp Phong trong lòng khổ bức nói, chờ đánh vào ngoại môn, lập tức từ rớt vu hành viện cái này sai sự, đến lúc đó ngươi ở tạp dịch viện, ra tại ngoại môn, ngươi liền tính tưởng trộm, cũng đến trước học được không gian dịch chuyển đại pháp mới được. Ha ha ha, không quan hệ, tiểu Loli lúc lắc tay nhỏ nói, ngươi tu luyện ta bồi ngươi tu, ngươi ngủ ta bồi ngươi ngủ, đó là nga không? Ta xem ngươi ngủ đó là, sẽ không đối với ngươi có bất luận cái gì gây trở ngại. Tiểu Loli lập tức dọn quá một trương tiểu băng ghế, nhét ở gính mình mông nhỏ phía dưới. Sau đó cứ như vậy ngồi ở Diệp Phong tu luyện cửa phòng. Một đôi tay nhỏ chống tiểu cằm, cấp Diệp Phong đương nổi lên nghĩa vụ bồi luyện kiêm thủ thành. Diệp Phong đại bực, cầm lấy một chi hồng bút dưới mặt đất, cắt một đạo thô thô tơ hồng. Trừng mắt tiểu Loli nói, đậu đậu, ca tính tình rất xấu, ngươi muốn dám càng tuyến, tiểu tâm ca một cái tát chụp phi ngươi. Ai ngờ tiểu Loli chạy tới cầm lấy hồng bút, lượng lượng sau ở xa hơn địa phương lại cắt nói tơ hồng. Nghiêm trang nói, ngươi vừa rồi hoa tơ hồng thân cận quá, thiếu với một trượng. Phải biết rằng trượng phu, trượng nội vi phu, ngươi rất có đối ta ý đồ gây rối hiểm nghi. Ta hiện tại còn không có đem ngươi suy xét thành ta cả đời dựa vào. Cho nên cần thiết cùng ngươi bảo trì một trượng ở ngoài khoảng cách. Diệp Phong khí cực, không hề để ý tới cái này tư tưởng trưởng thành sớm tiểu Loli. Tiếp tục tìm hiểu Phật môn thần công cùng phách giang trảm hải quyết. Ai nha, Lạc Hồng sư huynh trận đầu tiểu tổ tái thực mau liền phải bắt đầu rồi. Ta phải lập tức chạy đến nhìn điểm. Tiểu Loli hoang mang rối loạn ném xuống tiểu băng ghế, vội vã chạy ra tiểu viện, nháy mắt đã không thấy tăm hơi bóng người. Diệp Phong chiều ngoài cửa sổ vừa thấy, ngoài cửa sổ đã sắc trời đại lượng, 500 cường tích phân tái, hôm nay liền phải khai hỏa. Gia hỏa này tuy rời khỏi Mỹ thần đoàn, rồi lại biến thành Mỹ thần đoàn đoàn trưởng phen đội cổ động viên đội viên. Thật sự là cái không chịu ngồi yên xã đoàn sinh động phần tử. Diệp Phong vẻ mặt cười khổ nói, quản nàng phen ai đâu, chỉ cần đừng tới mê luyến ca là đến nơi. Diệp Phong hôm nay chỉ có một hồi thi đấu, bị an bài tại hạng ngõ cuối cùng một hồi. Bởi vậy hắn cũng không vội vã chạy đến Long Môn Nhai, mà là ở vu hành viện trung tiếp tục tu luyện Long Tượng Công. Ô ô hoa, Diệp Phong vừa mới tu luyện nửa ngày, liền thấy tiểu Loli khóc sướt mướt từ bên ngoài chạy trở về. Mới vừa một hồi tới, liền mang cho Diệp Phong một cái thật là làm người khó có thể tin tức. Tiểu Loli vẻ mặt tội nghiệp khóc ròng nói, soái soái Lạc Hồng sư huynh, thế nhưng bị người khác đánh chết. Sao có thể, tu vi đã thăng cấp đến tạp dịch viện từ trước tới nay cùng đứng hàng đệ nhất ký lục. 19 trung giai siêu cấp cao thủ, không hề nghi ngờ tạp dịch viện hiện nay đệ nhất thiên tài. Hẳn là quét ngang quần hùng vô địch thủ mới đúng. Sao có thể mới ở tích phân tái trận đầu, đã bị người khác đánh chết. Nhưng này lại là thiên chân vạn xác sự thật. Hơn nữa quá trình còn đơn giản muốn mệnh, Lạc Hồng mới chỉ là bày cái giá thức, liền bị này đối thủ một đao chảm rớt đầu. Lạc Hồng đối thủ tên là Cẩu Thành, là một người ở tạp dịch viện nhiều năm không có tiếng tăm gì, tất cả mọi người đều công nhận vì là hũ nút trung thực người. Càng đáng sợ chính là Cẩu Thành một đao chảm rớt 4 trọng, lúc đầu như vậy ở tạp dịch viện có thể nói siêu cấp cao thủ đầu. Thế nhưng không ai nhìn ra hắn đến tột cùng có bao nhiêu cao tu vi. Diệp Phong thấy tiểu Loli khóc đến dị thường thê thảm, nhịn không được thổn thức nói, gió mạnh mới biết cỏ cứng, hỗn loạn thức anh hào. Nhà đầu này tuy là mỹ thần đoàn tiểu phản đồ, nhưng thời khắc mấu chốt, vẫn là biểu đạt ra đối mỹ thần đoàn đoàn trưởng cũng đủ niềm thương nhớ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.